Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2154, chương 2155, không theo kịch đi cứu giá. Đối với lúc này tình hình, Diệp Chân cùng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân hai người ở vào trên không trung. Còn không có cảm giác gì, nhưng là ở phương xa hai vị kia Ma Hoàng phái tới đối Thất Thái Tử Từ Vân người giám sát cùng chung. Cực bảo hộ giả xem ra, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân lúc này tình cảnh đã nguy hiểm tới cực điểm. Thất Thái Tử Từ Vân chính diện có Diệp Chân rằng co. Thân thể Diệp Chân có thể cùng Thất Thái Tử Từ Vân liều cái tương xứng, liền đại biểu cho Diệp Chân đối Thất Thái Tử Từ Vân có cường đại khống chế tác dụng. Trước đó còn không có gì, nhưng giờ phút này, Thất Thái Tử Từ Vân bên người đột nhiên liền nhiều 10 vị chiến lực khí tước đều thập phần cường đại đạo cảnh cường giả. Xung quanh còn có 1.000 vị tinh thông liên thủ tác chiến giới vương cảnh tinh nhuệ. Nhất là những đạo cảnh đó bên trong, có mấy vị huy hiệu Dực Đức bọn người, đều là đạo cảnh trung kỳ tồn tại. Những người này đột nhiên xuất hiện, đã nguy hiểm cho đến Thất Thái Tử Từ Vân sinh mệnh không nói. Liền liền cái này hai vị người giám sát cũng cảm nhận được cực đại uy hiếp, bởi vì giờ khắc này cũng là bọn họ tự mình xuất thủ đối với đem Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân từ địch quân đang bao vây cứu ra, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Chớ nhìn bọn họ là Ma Hoàng phái tới cao cao tại thượng người giám sát, nhưng là bọn họ trung cực nhiệm vụ lại là tại thời khắc mấu chốt bảo hộ Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân an nguy. Một khi Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân xảy ra chuyện, bọn họ hạ tràng đem sẽ vô cùng thê thảm. Bảo hộ Thái Tử, bảo hộ Thái Tử, cơ hồ là cùng một giây, hai đạo Ma Hoàng phái tới đạo cảnh người giám sát lên tiếng rít lên lên đứng lên, tiếng gầm tựa như là tiếng sấm liên tục một dạng truyền khắp toàn bộ chiến trường, gây nên sở hữu chính đang khổ chiến ma tộc tinh nhuệ chú ý lực. Cũng nhưng vào lúc này, hai vị Ma Hoàng phái tới đạo cảnh người giám sát liền triệt để thả ra bản thân này bàng bạc vô cùng đạo cảnh khí tức. Hai người theo thứ tự là đạo cảnh hậu kỳ, đạo cảnh trung kỳ khí tức, liền không giữ lại chút nào phóng thích ra, hướng về Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân tật dốc sức mà đến. Thất Thái Tử Điện Hạ, mau lui. Cũng liền tại cùng một giây, phía dưới còn đang khổ chiến trong 3 vạn Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân mang đến tinh nhuệ, đang nghe hai vị đạo cảnh người giám sát cảnh báo âm thanh thời điểm, nhào nhào phát ra tuyệt vọng tới cực điểm tiếng rít. Sau đó, từng cái liền liều lĩnh bỏ xuống đang ác chiến đối thủ, như điên hướng về Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân phương hướng nhào tới. Theo ma tộc quân luật, chủ tướng chiến tử, sở hữu không phải quý tộc huyết mạch chiến sĩ, còn sống người người chém thủ, cả nhà biếm thành nô tịch, còn sống quý tộc huyết mạch, người cũng sẽ chém thủ. Cho nên, một khi chủ tướng gặp được nguy hiểm, sở hữu ma tộc chiến sĩ đều sẽ phấn đấu quên mình bảo hộ, mà cái quy củ này đến Ma Hoàng một mạch, làm theo càng khủng bố hơn. Nếu là Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân dạng này Ma Hoàng hoàng tộc chiến tử, dưới trướng hắn chiến sĩ còn sống, không phân quý tiện, hủy đi tổ tiên linh vị, sở hữu họ hàng thân thuộc, toàn bộ biếm làm nô lệ. Cho nên, một khi Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân gặp được nguy hiểm, như vậy những ma tộc này tinh nhuệ, tốt nhất cùng đường ra duy nhất cũng là liều lĩnh chiến tử. Nếu là Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân có thể sống trở về, bọn họ những này chiến tử còn có thể có quân công, người nhà còn có thể nhận chiếu cố, tổ tông hài cốt càng là có thể bị tiếp vào ma thần cung cung phụng. Trong tích tắc, sở hữu ma tộc chiến sĩ tinh nhuệ đều điên cuồng, bao quát vừa mới bị Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân phái đi ra tham chiến sau cùng 1 vạn thiếp thân tinh nhuệ quân đoàn, cũng toàn bộ quay lại phương hướng, không quan tâm sau lưng ùn ùn kéo đến công kích, nhào về phía Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân phương hướng. Loại này điên cuồng tư thái, qua trong giây lát liền cho ma tộc chiến sĩ tạo thành không nhỏ thương vong. Dù sao trực tiếp đem phía sau lưng ném cho địch nhân. Này là vô cùng nguy hiểm cử động, nhưng là những ma tộc này tinh nhuệ lúc này điên cuồng để cho người ta cảm giác đáng sợ. Từng cái liều lĩnh thiêu đốt lên chính mình tinh huyết, dùng các loại bí pháp tăng lên thực lực. Những cái kia còn sót lại ma thần cung ma sư, cũng không tiếc hao tổn nguyên lực lượng tiến hành các loại sức mạnh gia trì. Loại tình huống này, đại lượng ma tộc tinh nhuệ liền từ bốn phương tám hướng nhào về phía Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân. Phương hướng, nhào về phía không trung, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân lăng một chút, hắn căn bản không nghĩ tới, vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Nhưng nói trở lại, lúc trước hắn là một mực không có chú ý, cho tới giờ khắc này hai vị kia đạo cảnh người giám sát lên tiếng cảnh báo. Hắn mới phát hiện, chỗ hắn cảnh, tựa hồ thật rất nguy hiểm, bị 10 tên đạo cảnh ngàn tên giới vương cảnh võ giả vây quanh. Cái này chân vô so nguy hiểm, chỉ có thể mặc cho những ma tộc đó chiến sĩ nhào tới. Mà lại, giờ này khắc này tình hình, sở hữu ma tộc chiến sĩ, chỉ có một cái mục đích, cứu gia lâm vào trùng vây Thái tử Điện Hạ. Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân đã không cách nào khống chế chiến cục. Diệp Chân cũng lăng, bởi vì theo hắn kịch, trận chiến đấu này, không phải là dạng này. Trận chiến đấu này, ấn Diệp Chân kế hoạch, hẳn là toàn diệt Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân dưới trướng tinh nhuệ. Sau đó thả Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân rời đi. Nhượng huyết hà cứ điểm vượt qua nguy cơ. Nếu như Diệp Chân chém giết Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân, như vậy huyết hà cứ điểm cùng Bắc Hà Thiên Lãng quân khẳng định sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Vô luận là tình huống như thế nào, nhất là trên chiến trường, chỉ cần Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân vẫn rơi vào tay Diệp Chân, như vậy ma tộc đại quân liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào san bằng huyết hà cứ điểm, chém giết Diệp Chân. Bởi vì Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân vẫn lạc, dính đến ma tộc cả tộc tôn nghiêm, thậm chí hội dẫn tới Ma Hoàng tự mình hạ lệnh, Diệp Chân là muốn kiến công lập nghiệp phong hầu đến tước. Nhưng là, còn không có vì thế váng đầu, còn biết cái gì nên làm cái gì không thể làm. Đương nhiên, Diệp Chân còn có một cái khác lựa chọn tù binh Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân. Nhưng tù binh độ khó khăn, so chém giết độ khó khăn lớn hơn mấy lần không thôi. Tựa như là người dẫn người vây công liệp sát một con cọp, cùng bắt sống một cái còn sống lão hổ. Cái nào độ khó khăn lớn, vừa nhìn thấy ngay, nói ngắn gọn, Diệp Chân cũng không muốn sát Ma Hoàng Thất Thái tử Từ Vân. Nhưng là, ma tộc tinh nhuệ liều lĩnh nhào về phía nơi này. Nhất là nhào về phía nơi này lấy hai vị người giám sát làm chủ ma tộc đạo cảnh. Nhượng Diệp Chân đã không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Trên chiến trường, người không giết người ta, người khác liền muốn giết ngươi. Những này đạo cảnh nhào tới, Diệp Chân chỉ có thể ngay đầu tiên phản kháng. Đại nhĩ đoá, tiểu yêu, phối hợp liệp sát, trịnh đương thì chỉ huy chiến đấu. Ở vào trong chiến đấu Diệp Chân, căn bản không có thời gian cùng tâm thần chỉ huy chiến đấu. Đem chỉ huy quyền giao lại cho trịnh đương thì về sau, Diệp Chân lập tức liền hướng vị kia đạo cảnh hậu kỳ ma hoàng phái tới người giám sát. Lúc này xuất thủ, Diệp Chân đã không có một tơ một hào giữ lại. Chiến hồn huyết kỳ phát ra huyết sắc quang mang, đột ngột xuất hiện tại huyền cơ phân thân đỉnh đầu. Nương theo lấy huyền cơ phân ra một tiếng thẳng làm người ta sợ hãi đáy lòng chiến hồn gào thét. Chiến hồn huyết kỳ phát ra huyết sắc quang mang, đột ngột địa ảm đạm mấy phần. Nhưng huyền cơ phân thân mượn chiến hồn huyết kỳ phát xuất chiến hồn gào thét, lại là một đợt vô pháp tới Nguyên Linh như phong bão. Trong chớp mắt lệnh hướng về nơi này xông lại hơn 10 vị đạo cảnh Nguyên Linh nhận chấn động. Hoặc nhiều hoặc ít đều nhận một điểm ảnh hưởng. Cao thủ so chiêu, trong chớp mắt liền có thể quyết định sinh tử. Một chút ảnh hưởng, trong chớp mắt liền để Diệp Chân mang đến y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn thần vệ đại đội đạo cảnh. Nhóm, tại nghênh tiếp những đạo cảnh đó nhóm trước tiên, liền chiếm cực đại tiện nghi, mà Diệp Chân cũng mượn một sát na này, bước ra một bước, chiến tử đông đảo binh lính vẩy xuống cùng lăn xuống nước sông huyết tương. Giờ phút này giống như là có một bộ bàn tay vô hình một thanh, bỗng nhiên đem bọn hắn rút ra hướng lên bầu trời, hình thành nhất tôn thượng cổ ma thần huyết sắc hư ảnh. Hư ảnh nhoáng một cái, sở hữu huyết khí liền hóa thành ba đạo huyết tiễn, phảng phất ba đạo huyết sắc lưu tinh, điện xạ hướng về Diệp Chân tật nhào tới vị kia đạo cảnh hậu kỳ người giám sát. Vô số phòng ngự pháp bảo cùng trùng điệp linh lực màn sáng hư ảnh tại vị kia đạo cảnh hậu kỳ người giám sát trước người hiển hiện, nhưng là Diệp Chân dùng thượng cổ ma thần nói đến bí pháp ngưng tụ huyết ảnh cửu sát tiễn. Lại xem những này phòng ngự thủ đoạn cùng thủ hộ màn sáng như không có gì. Trực tiếp sâu vào, trùng điệp đánh vào vị kia đạo cảnh hậu kỳ cường giả Nguyên Linh phía trên. Trong chớp mắt, đạo cảnh hậu kỳ người giám sát Nguyên Linh kịch chấn, mặt ngoài hiển hiện vô số vết nứt, huyết sát bí pháp, đây là thượng cổ ma thần thủ đoạn, người người làm sao lại, đạo cảnh hậu kỳ người giám sát hoảng sợ hét dầm lên. Hắn có thể nói chuyện, nhưng là hắn Nguyên Linh thụ chấn động phía dưới, hắn toàn thân linh lực, giờ phút này lại có chút không bị khống chế. Cũng liền tại cùng một giây, bị Diệp Chân trọn vẹn phân biệt chăm chú ít nhất 10 giọt chúng sinh nguyện lực tử linh tiên kiếm. Cùng tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, đồng thời đâm vào cùng oanh tại vị này đạo cảnh hậu kỳ người giám sát trên thân. Nhưng là, đạo cảnh hậu kỳ cường giả tu vi, đã hùng hồn đến cực hạn, hắn thân thể thủ hộ linh giáp. Còn có hắn hộ thể hậu thiên linh bảo cảm ứng được cực đại nguy hiểm. Đột ngột địa hiện lên ở bên ngoài thân, gắt gao bảo vệ vị này đạo cảnh hậu kỳ người giám sát. Cho dù là Diệp Chân tử linh tiên kiếm cùng tiểu ngũ hỗn nguyên thần lôi trong, đều rót vào 10 giọt chúng sinh nguyện lực, uy lực gia tăng gấp 5 lần không thôi. Nhưng là vẫn như cũ bị hắn tự động hộ chủ hậu thiên linh bảo cho gắt gao ngăn chờ. Đạo cảnh hậu kỳ cường giả linh lực như biển, dù là chỉ là hắn hậu thiên linh bảo chủ động hộ chủ rút ra lượng, cũng có thể nhượng hắn hộ thể hậu thiên linh bảo phát huy ra cực đại uy lực tới lung lay sắp đổ, nhưng chính là công không phá được. Lâm vào kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc hình dáng ma hoàng thất thái tử Từ Vân lúc này mới buông lỏng một hơi, có thể ngay trong sát na này, một đạo như rồng lục quang đột ngột địa từ Diệp Chân lòng bàn chân như thiểm điện nhô ra. Trong chớp mắt liền phân hóa thành 36 đạo lục sắc hiệu nghiệm, khiến người ta run sợ tạo hóa linh lực khí tức lóe lên liền biến mất. Liền chui nhập cái kia đạo cảnh hậu kỳ người giám sát thể nội. Cảm nhận được này làm người sợ hãi tạo hóa linh lực khí tức, ma hoàng thất thái tử Từ Vân cùng một đám ma tộc đạo cảnh trong chớp mắt chấn kinh vạn phần. Không, ma tộc đạo cảnh người giám sát cũng ở trong nháy mắt này phát ra tuyệt vọng thét lên, tuyệt vọng tiếng thét chói tai đột nhiên ngừng lại, đồng thời vị kia ma tộc đạo cảnh người giám sát trong mắt thần thái trong chớp mắt tiêu tán. Tiểu yêu thôi động 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, lập tức liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ, như là biển linh lực tại thiên địa pháp tắc lực lượng phối hợp xuống, liền bị tiểu yêu thôn phệ lấy, trực tiếp đánh vào Thận Long Châu tầng thứ 6 không gian phong cấm hàng rào bên trên. Vừa đối mặt phía dưới, một vị ma hoàng phái tới đạo cảnh hậu kỳ người giám sát liền vẫn lạc. cái này lệnh Ma Hoàng thất thái tử từ Vân Chấn Kinh đồng thời có chút mê mang, cùng một giây, nhìn thấy đồng bạn phút chốc vẫn lạc, một vị khác Ma Hoàng phái tới đạo cảnh trung kỳ người giám sát. Phát như điên rít lên đứng lên, cứu giá, lập tức tật lệnh dịch si tinh nhuệ đến đây cứu giá. Mệnh lệnh các bộ công thành quân đội, lập tức chỉ huy sở hữu tinh nhuệ, đến đây cứu giá, nếu là thái tử điện hạ vẫn lạc, tất cả mọi người đều muốn chôn cùng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.